Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 58, phát hiện bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Giá Ti Đồng và Công Giá Hân đối diện nhau. Hai người có 5 phần giống nhau. Cùng một vẻ ngoài diễm lệ. Cùng một thần thái phấn chấn. Khác biệt là Công Giá Ti Đồng càng ngạo nghễ hơn. Còn Công Giá Hân dù cố tỏ ra khinh thường nhưng vì nhỏ tuổi hơn nên trông có chút buồn cười. Bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn không ra gì. Công Giá Hân gần như muốn dùng ánh mắt để gtct Công Giá Ti Đồng. Cái danh tiếng Công Giá gia của ngươi, ta cả đời này chắc không với tới được. Nên ngươi không cần lo, ta sẽ không về tranh giành vị trí đại tiểu thư Công Giá gia với ngươi. Cái vị trí đó, chỉ có ngươi mới coi như bảo bối mà giữ chặt. Công Giá Ti Đồng cười lạnh. Nếu ngươi không muốn, sao còn phải mang họ Công Giá? Chẳng phải là muốn khoe với người khác thân phận Công Giá gia sao? Nói nghe cao thượng thế, kỳ thực chỉ là không có được mà thôi. Công Giá Hân cực kỳ ghét bộ dạng của Công Giá Ti Đồng. Trông như không quan tâm, nhưng trong lòng lại cực kỳ muốn có. Công Giá Ti Đồng cười rạng rỡ. Không họ Công Giá thì ta họ gì? Người ngoài sân thần nhớ nhướng mày. Đây là đang răng bẫy rồi. Người đã rời khỏi Công Giá gia, không có tư cách mang họ Công Giá nữa. Công Giá Hân quả nhiên thành thật, thẳng thừng lao vào bẫy. Công Giá Ti Đồng ngẩng đầu nhìn trời, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau mới quay lại nhìn Công Giá Hân. Sư phụ của ta cũng họ Công Giá. Công Giá Hân bỗng thấy lạnh sống lưng. Nàng chưa từng gặp Công Giá Âm, nhưng trong gia tộc, những truyền thuyết về vị biểu cô này nàng đã nghe từ nhỏ. Năm đó Công Giá Âm đại náo phủ Tĩnh Quốc công, gây ra đại loạn, nhưng gia tộc Công Giá vẫn không dám làm gì. Nguyên nhân vì sao? Một phần do võ công Công Giá Âm cao cường, một phần do tính tình nàng quá quyết liệt. Nhưng quan trọng nhất là Công Giá Âm mới là người được thái hậu sủng ái nhất trong gia tộc. Có thái hậu che chở, ai dám động vào? Năm đó Công Giá Âm một mình dám làm phủ Tĩnh Quốc công điên đảo. Huống chi bây giờ nàng đã nắm trong tay cả Duy Âm Cung. Một môn phái hoàn toàn không theo quy củ, không giống ai. Công Giá Hân chưa bao giờ nghĩ vì quan hệ huyết thống với Công Giá Âm sẽ nương tay. Cũng như chẳng định vì tình tỉ muội mà tha cho Công Giá Ti Đồng. Ngươi đừng hù ta, ta đến đây cùng với thập nhất hoàng tử. Nhắc đến thập nhất hoàng tử, Công Giá Hân kiêu hãnh ngẩng cao cằm. Công Giá Ti Đồng gật đầu. Công Giá Hân, hiện tại ta đánh ngươi. Xem thập nhất hoàng tử của ngươi có dám ra mặt không? Ngân quang lóe lên, nàng quả thực nói là làm. Khiên hồn ti đã xuất thủ, thập nhất hoàng tử cái rắm, bên này Phi Diệp Tân có công chúa đây, thập nhất hoàng tử gặp còn phải gọi tỷ tỷ, sợ ngươi à, Công Giá Hân có thể vào vòng 2 chứng tỏ võ công không tệ. Chỉ là chiêu này của Công Giá Ti Đồng quá bất ngờ. Khiên hồn ti lại khác biệt với đao kiếm thông thường, nhưng cuối cùng Công Giá Hân vẫn né được. Cho thấy nàng đã có tìm hiểu và phòng bị. Công Giá Ti Đồng không nói thêm. Dùng khiên hồn ti đẩy Công Giá Hân ra xa. Giật dây đeo. Khanh sầm cầm xoay một vòng rơi vào trước ngực. Công Giá Hân biết tiếng cầm của nàng lợi hại. Lập tức xông tới. Suýt bị khiên hồn ti làm bị thương. Không biết cố ý hay trùng hợp. Binh khí của Công Giá Hân là Nguyễn Tiên. Có điểm tương đồng với khiên hồn ti, lại có thể từ xa quấy rối Công Giá Ti Đồng tấu khúc. Thần Nhứ xoa cằm, Công Giá Hân giống như chỉ nhắm vào Công Giá. Rõ ràng là vậy, giọng ông Lãnh Tiêu khó chịu vang lên. Mọi người quay đầu, thấy nàng chu môi nhìn trận đấu đầy bất mãn. Chỉ biết bắt nạt Công Giá, mấy sư tỷ khác liếc nhau, trong mắt lấp lánh tia hiếu kỳ. Ngay cả Cố Ly cũng không ngoại lệ. Nhà đầu này hoàn toàn coi Công Giá Ti Đồng là người nhà rồi. Nhìn vẻ đồng cam cộng khổ này mà xem. Trong trường đấu, khiên hồn ti của Công Giã Ti Đồng và nhuyễn tiên của Công Giã Hân đan xen tách rời. Đánh nhau khá kịch liệt, đồng thời tiếng cầm vang lên, hoàn toàn không rối loạn, vẫn tấu khúc được trong tình huống này. Không nói gì khác, ít nhất Công Giã Ti Đồng phải có khả năng nhất tâm nhị dụng cả về tâm lẫn tay. Công Giã Hân rõ ràng đã nhận ra rằng cổ cầm của Công Giã Ti Đồng nguy hiểm hơn sợi khiên hồn ti rất nhiều. Vì vậy ba ám khí từ tay Công Giã Hân phóng ra đều nhắm vào Khanh Sầm cầm. Cảnh Hàm U phát ra tiếng kinh ngạc. Thần Nhứ cũng nheo mắt. Cố Ly thì cười lạnh. Kiều Chỉ hưng phấn reo lên. Tìm thấy rồi. Khiên hồn ti của Công Giã Ti Đồng quấn lấy hai ám khí. Thân hình thoăn thoắt né tránh ám khí còn lại. Mặc dù ám khí đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng những người mắt tinh vẫn có thể nhìn rõ. Đó rõ ràng là ngũ tinh phi tiêu. Loại ám khí này trong giang hồ tuy không phổ biến, nhưng cũng không phải độc môn. Không đủ để khiến mọi người chú ý. Mọi người phi Diệp Tân để ý, chỉ là vì trước đây họ đã từng bị loại ám khí này tấn công. Lúc này trong lòng mọi người đều lóe lên một ý nghĩ. Phải chăng những kẻ vây công họ có liên quan đến gia tộc Công Giã? Công Giã Ti Đồng đương nhiên cũng nhìn thấy. Sao ngươi lại có ngũ tinh phi tiêu? Công Giã Hân cười lạnh. Ta học cái gì cần phải báo cho ngươi biết sao? Ngươi thật sự muốn chết? Công Giã Ti Đồng đi cùng người thư viện phi Diệp Tân những ngày này. Bề ngoài có vẻ ngốc nghếch chỉ biết gây cười, nhưng dần dần cũng hiểu được thực lực của thư viện phi Diệp Tân. Tỷ thí võ công không thể giả dối, nàng biết nhóm người này rất lợi hại, cứ thử xem cuối cùng chết là ai. Công Giã Hân vung tay, lại là ba ngũ tinh phi tiêu. Công Giã Ti Đồng khẽ lắc cổ tay, khiên hồn ti như có mắt, đánh bật cả ba ngũ tinh phi tiêu. Đồng thời hai tay liên tục động, Khanh Sầm cầm phát ra âm thanh du dương. Đó là từ khúc Vọng Nguyệt Tư Hương. Ba ngũ tinh phi tiêu vừa bị đánh bật đều bay về phía phi Diệp Tân. Cố Ly và Cảnh Hàm U ra tay, bắt lấy ba ám khí, đưa cho Thần Nhứ để quan sát kỹ. Ngũ tinh phi tiêu hôm qua mấy người đều đã thấy. Lúc này ba người ngẩng đầu nhìn nhau, đều gật đầu xác nhận là giống nhau, nương tay rồi. Ông Linh Tiêu đột nhiên nói. Thần Nhứ quay đầu, liền thấy Công Giã Hân nhảy lên rất cao, như đang tránh né thứ gì đó. Nhưng nhìn khiên hồn ti của Công Giã Ti Đồng vẫn ở trong tay, không hề xuất thủ. Nương tay là sao? Kiều Chỉ chen vào hỏi. Công Giã đã tha cho muội muội mình. Ông Linh Tiêu có chút tức giận. Đồ ngốc, người ta muốn giết nàng kia mà. Kiều Chỉ phồng má, nhìn một lúc lâu, nhìn thế nào ra được. Nàng hoàn toàn không nhận ra. Không phải nhìn, là nghe. Vọng Nguyệt Tư Hương của nàng đoạn cuối không tiếp tục gầy. Đó mới là sát chiêu thật sự. Ông Linh Tiêu khoanh tay, rất tức giận. Thôi được, dù sao ta cũng không hiểu. Kiều Chỉ nói mơ hồ, cảm thấy về mặt âm luật mình và ông Linh Tiêu hoàn toàn không cùng trình độ. Công Giã Ti Đồng lúc nãy quả thật đã nương tay. Nàng đương nhiên không có cảm tình với gia tộc Công Giã và những người trong đó. Đối đầu với Công Giã Hân cũng là do cố ý tạo thành. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc giết Công Giã Hân. Nàng chỉ muốn đánh cho muội muội này một trận. Công Giã Hân hoàn toàn không nhận ra Công Giã Ti Đồng vừa rồi đã tha cho mình. Nàng chống đỡ được một từ khúc, cho rằng là do mình giỏi. Nghe nói võ công của Duy Âm Cung lấy âm luật sát nhân. Ta nghe cũng chỉ vậy thôi. Đừng vội, người sẽ biết lợi hại thôi. Công Giã Ti Đồng khống chế khiên hồn ti. Nàng thật sự không hiểu Công Giã Hân kiêu ngạo cái gì. Không thể tới gần được nàng, thì nàng mãi mãi đứng ở thế bất bại. Từ khúc lần này vang lên, ngay cả Thần Nhứ cũng nhận ra, đó là Lục Xuất Phi Hoa. Cố Ly hơi nhướng mày, dùng hàm âm tập rồi. Suốt thời gian qua, Công Giã Ti Đồng chưa từng sử dụng hàm âm tập, dù nàng không hề giấu giếm hiểu biết của mình về nó. Lúc này, nội lực trong tiếng tầm cuồn cuộn, không chút lưu lại chiêu thức sau, ào ạt phóng ra. Công Dã Hân võ công không tệ, nhưng so về nội lực, kém Công Dã Ti Đồng khá xa. Nghe tiếng cầm, Công Dã Hân chỉ cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn, nội lực không kiểm soát được, loạn xạ khắp nơi. Vừa mở miệng định nói, một ngụm máu đã phun ra. Công Dã Ti Đồng cười lạnh, không có ý định thu tay. Tiếng cầm đã đến đoạn cao trào, cũng chính là chiêu sát thương mạnh nhất. Công Dã Hân không có nhiều kinh nghiệm đối địch, lúc này một ngụm máu phun ra, vết thương chưa chắc đã nặng, nhưng bản thân nàng ta đã hoảng loạn. Càng như vậy, tổn thương càng lớn, lại một ngụm máu nữa phun ra, người mềm nhũn ngã xuống. Tiếng cổ cầm đột ngột dừng lại. Công Dã Ti Đồng nhìn người nằm dưới đất, ôm mổ cầm đứng sang một bên, chờ người tuyên bố kết quả. Kết quả không cần bàn cãi, Công Dã Ti Đồng thắng. Ngay lập tức có người vào sân khiêng Công Dã Hân ra ngoài. Khi Công Dã Ti Đồng quay về, nàng thấy một nam tử thanh y phong thái tuấn lãng. Công Dã cô nương, sao phải tàn nhẫn như vậy? Dù sao cũng là muội muội của cô nương. Công Dã Ti Đồng nhe răng cười. Thập nhất hoàng tử, ngài sẽ sớm biết ta đã rất nhẹ tay rồi. Thập nhất hoàng tử không hiểu ý, quay đầu liền bảo thái y đi theo chữa trị nội thương cho Công Dã Hân. Trở về chỗ ngồi của Phi Diệp Tân, Công Dã Ti Đồng cười tươi như hoa. Thế nào, ta cũng khá chứ? Thần Như dẫn đầu vỗ tay. Lợi hại, lợi hại, đa tạ, đa tạ. Công Dã Ti Đồng giả bộ khiêm tốn. Nàng thật sự là người rất dễ gần. Tiểu sư muội, ta giỏi chứ? Ông Linh Tiêu hơi xót xa cho kẻ ngốc này, là người hiểu âm luật. Nàng biết Công Dã Ti Đồng rốt cuộc vẫn không nỡ hạ sát chiêu. Bình thường càng tỏ ra khinh miệt Công Dã gia, thực ra càng chứng tỏ Công Dã Ti Đồng rất để tâm đến nhà họ. Ai lại đi chế giễu người hoặc vật mình hoàn toàn không quan tâm chứ? Đúng là lợi hại. Ông Linh Tiêu nắm tay Công Dã Ti Đồng, khẽ hỏi, ngũ tinh phi tiêu giống nhau, nếu chúng ta ra tay với Công Dã Hân, tỷ có ngăn không? Ta ngăn làm gì, liên quan gì đến ta? Công Dã Ti Đồng làm bộ như đang nghe chuyện viển vông. Ông Linh Tiêu còn định nói gì đó, Kiều Trĩ bên cạnh đã đứng dậy, hơi hồ hởi, cuối cùng cũng đến lượt ta. Cùng lúc, Lục Y thiếu nữ từ phía Thu Đồng thư viện cũng đứng lên. Trong danh sách ghi tên Trình Tĩnh Giao, hóa ra lại là tranh đấu giữa hai thư viện của chúng ta. Thần Nhứ cười hiền hòa mà cảm thán. Diệp Thiên Thanh đứng dậy đi đến bên Trình Tĩnh Giao, khẽ bày mưu tính kế. Trình Tĩnh Giao gật đầu lia lịa, ánh mắt cả hai đều đổ dồn về Kiều Trĩ. Đại sư tỷ, tỷ chẳng dặn dò gì muội sao? Kiều Trĩ làm nũng, Thần Nhứ xoa đầu nàng. Ngoan nào, đừng có đánh chết người ta. Câu nói đùa rành rành, Kiều Trĩ liền nắm lấy tay Thần Nhứ áp LNDNS đầu mình mà cọ cọ. Mãi đến khi nghe thấy tiếng ho khẽ đầy ý đồ của Cảnh Hàm U mới buông tay ra. Trình Tĩnh Giao đã xuống trường đấu trước, Kiều Trĩ bước vào giữa. Hai người chẳng nói chẳng rằng, sau hồi chiêng vang lên, cả hai vẫn đứng im, không ngờ lại là hai chúng ta. Trình Tĩnh Giao mở lời, giọng điệu thân mật như đã quen biết từ lâu. Cách chương.